Tiêu Dao Xuân Diệu, chương 33, C33, Quỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người đã đợi lâu ra chương mới. Giải bày sự việc, Quỳnh thật sự cũng hết cách với 3DX2. Vốn bộ Tiêu Dao Xuân Diệu là chuyện tác giả viết tặng fan. Không có phí, cô có đầu tư, cả về chất lượng lẫn số lượng. Mọi người có thể thấy những chương đầu viết rất tùy hứng. Mạch văn từ đầu đến cuối cũng tùy hứng. Bộ truyện được khởi viết vào tháng 5 năm 2017. Nhưng đến đầu năm 2018 mới được tiếp tục viết. Lúc đó chuyện cô The Sea ủng hộ lắm. Kể cả fan ruột của tác giả cũng cô thích. Một phần là do chuyện có Mark Bách Hợp. Tác giả chuyên viết chuyện Nam X Nam. Sau đó thay vì theo dự tính ban đầu chỉ viết duy nhất bộ này cho đến khi kết thúc. Vì áp lực BTV3X1 và Top3DX2, tác giả buộc phải viết thêm một bộ song hành với bộ Tiêu Dao Xuân Diệu dẫn đến tiến độ truyện chậm. Những nguyên do chậm: bộ song hành quá hot, bộ song hành là chuyện có phí. Cuộc chạy đua vũ trang của Tiêu Dao Xuân Diệu với bộ song hành là cô đủ để tác giả chi thời gian viết liên tục như lúc đầu. Tiêu Dao Xuân Diệu bắt đầu được yêu thích vì cốt truyện quá hay. Thay vì ban đầu nó bị các 3DX2 bỏ qua một xó. Tầm ngược 3 tháng trở lại đây, Tiêu Dao Xuân Diệu trở thành hot topic forum chat. Các khoản donate của truyện tăng vọt cộng theo nhiều biến chứng vấn đề. Nguyên do truyện đăng tại Wattpad của Quỳnh chậm hơn so với bản quốc tế. Cam kết với 3X1 đăng truyện trễ 10 chương. Hiện tại là 20 chương. Có nghĩa QS ngay bây giờ có thể up tới chương 63. Nhưng, từ tháng 6, 2018 những nhà tài trợ chạy đua vũ trang trở nên khó tính. Họ muốn đưa Tiêu Dao Xuân Diệu trở thành chuyện có phí. GT, rồi đấy, Quỳnh phải đợi tác giả rất lâu để có giải pháp tiếp tục up chuyện trên Wattpad. Bản thân Quỳnh cũng phải chạy đua vũ trang để Tiêu Dao Xuân Diệu tiếp tục được viết đều đặn. Quỳnh còn chưa đọc hết các chương hiện có. Công việc của Quỳnh chuyển đổi làm Quỳnh mất rất nhiều thời gian. Ngủ còn không muốn có. Kết, chuyện có edit của Quỳnh để mọi người dễ tiếp cận hơn so với văn bản gốc. Chênh lệch 5, Quỳnh theo bộ Tiêu Dao Xuân Diệu đến cùng. Chắc chắn có update, nhanh chậm tùy công việc Quỳnh nữa. MN thông cảm, cảm ơn mọi người đã theo dõi Tiêu Dao Xuân Diệu trên Wattpad của Quỳnh. Mong mọi người thời gian tới vẫn tiếp tục ủng hộ cho tác giả. Chúc mọi người nghỉ lễ 2.9 vui vẻ, thân ái, LT, 3, cách chương.